Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1883, chương 1883. Góc truyện audio.com, nghe đến mấy cái này người tiếng giống, tên kia Rome binh sĩ không chút do dự lớn tiếng nói, vĩ đại Chu Diệp miện hạ chỉ dẫn chúng ta đến đây, chính là vì cứu vớt các ngươi thành thị. Cũng không phải là vì cướp bóc, ai có thể chứng minh, lão giả hỏi ngược lại, chúng ta không cần chứng minh, miện hạ ý chỉ chính là chúng ta đi về phía trước phương hướng. Chúng ta không cần chứng minh cái gì, lúc này Rome binh sĩ cũng nổi giận, mã đan, lão tử chính là tới giúp các ngươi. Nếu như không phải miện hạ mệnh lệnh quỷ tài nguyện ý nhiễu xa như vậy đến nơi đây giúp các ngươi đâu. Các ngươi bọn này khinh nhờn thần minh ra hòa, liền nên toàn bộ đều ném đi uy thần lang. Ngay tại Rome binh sĩ trong lòng đang tức giận bất bình thời điểm. Tamina công chúa mở, miệng, a, đã ngươi nói, trong miệng ngươi vị kia Chu Diệp miện hạ là một vị toàn trí toàn năng thần minh. Nói tới chỗ này, Tamina công chúa ngữ khí trở nên có chút trêu tức. Như vậy, vì cái gì hắn liền không cách nào tiên đoán đến, ngươi tại chúng ta nơi này cảnh ngộ đâu? Hắn không có nói cho ngươi biết, dùng dạng gì phương pháp mới có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi lời nói sao? Xem ra ngươi tín ngưỡng thần minh cũng không phải toàn trí toàn năng. Ngươi, nghe được Tamina công chúa cái kia nói đùa tầm thường lời nói. Rome binh sĩ lập tức bó tay rồi. Ngay lúc này, một hồi sâu kín tiếng thở dài, tại trong đại điện vang lên. Cái kia tiếng thở dài cũng không lớn, lại chính xác không có lầm truyền vào trong đại điện trong tai mỗi một người. Đó là bởi vì, ta phải tiên lễ hậu binh A, theo âm thanh, một thân ảnh chợt xuất hiện. Ở Tamina công chúa bên người, biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, chỉ có cái kia Rome binh sĩ, nhìn thấy Chu Diệp kích động lập tức quỳ trên mặt đất. Dùng điệu vịnh than lớn tiếng nói, ca ngợi ngài, miện hạ. Ngài uy năng, tốt, không cần nói nữa. Chu Diệp nghe được Rome binh lính lời nói, lập tức khoát tay áo. Hắn thật sự sợ, phải biết cả đoạn thánh ca chừng hơn 300 cái Latin từ tổ tạo thành, lưỡi lưu một điểm, tốc độ nhanh một điểm, cũng muốn nói lên ước chừng hơn 5 phút. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Diệp còn nhiều hứng thú nghe một chút cái này thánh ca. Về sau liền triệt để phiền phức vô cùng, nghe nói, đây là quân La Mã đoàn bên trong một cái tín đồ trung thành sáng tác đi ra chuyên môn dùng để ca tụng Chu Diệp. Cơ hồ đều thành cuồng tín đồ nhóm nhìn thấy Chu Diệp lúc nhất. Định đọc diễn cảm gián ngôn, thuận tiện nhắc lên cái này Rome binh sĩ cũng là một cái cuồng tín đồ. Là, như ngài mong muốn, miện hạ, nghe được Chu Diệp cự tuyệt Rome binh sĩ vội vàng nằm sấp dưới đất trên nệm không nói gì nữa. Mà giờ khắc này, Tamina công chúa đang nhìn từ trên xuống dưới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên tuấn Mỹ. Người là thế nào tiến vào? Ma thuật, ảo thuật, nhìn thấy Rome binh sĩ cử động Tamina công chúa làm sao lại đoán không ra Chu Diệp thân phận đâu. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũ không đều tin tưởng thiếu niên này chính là một cái thần chi. Cho nên mới sẽ có hỏi lên như vậy. Đối mặt Tamina công chúa tra hỏi, Chu Diệp cũng không có trả lời ngay nàng, mà là trên dưới đánh giá Tamina. Nên nói như thế nào đâu? Sau khi suy nghĩ một chút Chu Diệp quyết định quả nhiên trợ giúp người. Khác loại chuyện này không thích hợp chính mình a, liền như là câu kia tục ngữ một dạng, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Người lại lớn như vậy tùy tiện đi lên, nói ta muốn giúp ngươi. Nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu, lại nói, nếu như đổi thành liếm chó tư duy mà nói, đoán chừng chính là đủ loại lấy lại đủ loại trợ giúp cuối cùng tại cựu tử nhất sinh sau đó, lấy được công chúa phương tâm. Ôi, hoàn mỹ đại kết cục. Cái quỷ a, dựa vào cái gì ta bên trên cột tới giúp ngươi, ta còn muốn lại cho ngươi giảng giải, lại phải giúp ngươi đối phó cường địch. Cuối cùng còn muốn đi qua trọng trọng gặp trắc trở đủ loại hiểu lầm sau đó, mới có thể được đến tín nhiệm. Thật là phiền phức a, cho nên, quả nhiên vẫn là, mạnh hơn tương đối dễ dàng a, nói xong chậm nhưng kỳ thật những ý. Niệm này chính là tại Chu Diệp trong đầu chợt lóe lên thôi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà đáng tiếc là, ngươi cũng không có bắt lấy. Chu Diệp cái này không đầu không đuôi mà nói, để cho Tamina chính là sững sờ. Người đã cho ta cơ hội gì, ta tại sao muốn bắt ở, mặc dù không biết Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ, nhưng mà. Giọng điệu này cũng không giống như là lời hữu ích ca, có chút quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi cảm giác. Tamina cũng là một cái dị thường nữ hài thông minh, nàng há miệng liền muốn hô to. Nhưng mà, lúc này, đã không kịp. Theo một thanh âm vang lên chỉ âm thanh vang lên, tiếp theo chính là một hồi thủy tinh tiếng vỡ vụn. Người tới, lúc này, Tamina đã gọi ra, cũng không có gì khác biệt, điều này cũng không có gì tác dụng, trong cung điện hết thảy mọi người, mặc kệ là thị nữ cũng tốt vẫn. là hộ vệ cũng được, giống như là hoàn toàn không có nghe được nàng nói chuyện đồng dạng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Toàn bộ trong cung điện thời gian, phảng phất tại giờ khắc này định cách. Có ai không, mau tới người, Tamina vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hét lên, đáng tiếc. Điều này cũng không có gì chứng dùng, nàng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Đáp đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Chu Diệp cười tủm tỉm nhìn xem Tamina, thế giới trong gương thời gian đã bị hắn điều nhanh hơn ngàn lần. Bây giờ, hắn có nhiều thời gian cùng cái này ngựa hoang một dạng công chúa chơi đùa. Hừ, Tamina lúc này cũng cảm thấy một tia không ổn, nàng không nghĩ ngợi nhiều được cầm lên chính mình váy, hướng về hoàng cung nội điện chạy tới. Mà Chu Diệp đâu, thì không chút, hoang mang đi theo phía sau của nàng. Có ai không? Tamina vừa chạy lấy, một bên lớn tiếng la lên. Nhưng mà, mặc kệ nàng nhìn thấy thị nữ vẫn là thị vệ, đối với nàng đến cùng la lên cũng không có động hợp tác. Phảng phất thế giới này thật sự bị một cỗ lực lượng vô danh đóng băng đồng dạng. Bất chi bất giác loại này, Tamina phát hiện chính mình thế mà chạy tới tầm cung của mình. Mà lúc này đây, Chu Diệp đã đuổi theo. Chạy a, người tiếp tục chạy a, hắn cả lơ phất phơ nhìn xem Tamina trong miệng nói nhân vật phản diện kinh điển trích lời. Ở cái thế giới này, dù là ngươi gọi nát cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Tamina không còn gì để nói. Nàng nhìn chằm chằm Chu Diệp, giờ này khắc này, nàng còn có cái gì không rõ, đây hết thảy dị trạng cũng đều là người thiếu niên trước mắt này thủ bút. Đến nước này, nàng đã không thể không thừa nhận thiếu niên này quả thật có thần chi một dạng năng lực. Nhưng mà, cho dù hắn là thần chi cũng là một cái tà thần. Nghĩ tới đây, Tamina la lớn, tà thần ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ta không muốn cho ngươi khuất phục a. Chu Diệp từng bước đem Tamina dồn đến bên tường, cười tà lấy tay khơi gợi lên cằm của nàng, ngươi càng dãy dụa ta càng vui vẻ a. Cách chương.